Chương 1902, thôn trưởng nữ nhi, 52. Cố Cựu từ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn qua Đường Quả, chờ đợi đáp án. Đường Quả khỏe môi nụ cười nhiều chút, nhẹ nhàng nhu nhu kêu một tiếng, tốt, A Cựu. Cố Cựu từ khó mà hình dung lúc này nội tâm cảm giác, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều nóng hầm hập, phảng phất muốn sôi trào đi ra. Hắn kém chút khống chế không nổi, đi ôm nàng. Cũng may cuối cùng khống chế lại, hắn đã minh bạch, tại sao phải cất giữ nàng theo tốt theo khăn, không nỡ dùng nàng đưa theo khăn xoa tay. Cho thấy tâm ý về sau, Cố Cựu từ nhìn Đường Quả ánh mắt, phi thường ngay thẳng, nghiêm túc, còn sáng tinh tinh, cho dù ai bị dạng này chân thành lại chuyên chú ánh mắt nhìn xem, đều không thể không động dung. Bởi vì, quá thật thành, chân thành có khả năng ấm lòng người. Chờ Đường Bích thuyết phục Đường Tường không có kết quả trở về, liền thấy Cố Cựu từ cầm trong tay mấy cầm xinh đẹp cây châm, đưa đến Đường Quả trước mặt, không biết quả nhi ngươi thích cái gì, ta đều cho đem ra. Châm vàng, ngọc châm đều có, còn có kim khẳng ngọc. Những này khuyên thai, là Tây vực chuyển tới, nhan sắc diễm lệ, đều rất thích hợp ngươi. Những vật này, đều là hắn vừa rồi trở về tìm. Cho thấy tâm ý về sau, hắn nhớ tới Đường Quả đã từng nói, muốn kiếm tiền mua tơ lụa váy áo, cùng với kim đầu mặt, đồ trang sức loại hình. Sau đó không kịp chờ đợi trở về, lôi kéo quản gia cùng Lâm Nghiêm, tại toàn bộ trong trạch tử điên cuồng tìm kiếm, nữ nhi ra ưa thích đồ vật. Lúc trước hắn đi thời điểm, những vật này còn là nhị ca chuẩn bị cho hắn, nói về sau gặp phải ưa thích cô nương, liền đưa những thứ này. Lúc trước hắn là khịt mũi coi thường, bây giờ ngược lại là có chút cảm tạ hắn cái kia có chu tờ háo sắc nhị ca. Đường Bích nhíu mày, đây là có chuyện gì nàng bất quá đi ra ngoài một canh giờ, ai có thể nói cho nàng, nơi này đến tột cùng phát sinh thứ gì đáng sợ sự tình vì cái gì cái kia cô cựu tử, nhìn càng không biết xấu hổ, bưng lấy một đống hy hữu chân quý đồ trang sức, đưa đến nàng A tỷ trước mặt. Thậm chí còn trực tiếp xưng hô A tỷ tục danh, quả nhi, gọi thật là thân mật, cái này cô cựu tử là cái kẻ xấu xa đi. Đường Bích cất bước đi tới, nằm ngang lông mày mắt nhìn cô cựu tử. Cựu thiếu gia, ngươi đưa những này cho A tỷ, không thế nào phù hợp A nam nữ hữu biệt, nếu là chuyển đi, sẽ bị người hiểu lầm, ảnh hưởng A tỷ danh tiết. Tốt nhất, mau mau cút đi ra ngoài, thế mà tới giống như nhớ nàng A tỷ. Loại này phú quý công tử, thật là nguy hiểm nhất, nàng sẽ không cho phép bất kỳ người nào tổn thương A tỷ. A Bích trở về A, Cố Cựu từ mắt liếc trước mặt đồ trang sức, ngươi cu nở dê chọn lựa một kiện đi. Cựu thiếu gia, xin gọi ta vì A Bích cô nương, hoặc là Đường Nhị cô nương. Phi thường nghiêm túc Đường Bích. Cố Cựu từ trông mong mắt nhìn Đường Quả, sau đó nói, A Bích, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Quả Nhi đã định chung thân, về sau ta sẽ ở rể đến nhà các ngươi. Chuyện này, ta sau đó sẽ phái người về nhà, cho nhà ta bên trong người giảng minh bạch, cũng sẽ cùng thôn trưởng nói rõ, sẽ không để cho Quả Nhi danh tiết lọt vào nhiễm bẩn. Đường Bích sửng sốt. Ở rể Cố Cựu từ thế mà muốn ở rể như thế tôn quý một người, thế mà muốn ở rể đến nhà các nàng A Bích, chọn một đi. Đường Quả nói, thấy Đường Bích sửng sốt bộ dáng, giúp nàng chọn lựa một cái bích ngọc trâm, A Cựu rất có thành ý A tỷ, hắn đẹp mắt nhất, hiện tại cũng nghe ta. Đường Quả cười nói, Đường Bích tắt tiếng, nhìn qua nhìn đặc biệt ngoan, đem tất cả phong mang đều thu lại Cố Cựu từ, không có lời nói. Cố Cựu từ vội vàng nói, A Bích, ngươi không cần lo lắng, ta về sau đều nghe ngươi A tỷ, nàng nói cái gì đều là đúng. Đường Bích, lại có thể không biết xấu hổ như vậy, khó trách lừa gạt đến A tỷ, nàng dự cảm trở thành sự thật. Nhưng cũng có thể chứng nhận, Cố Cựu từ cùng Tô Mạch Thần không giống. Có thể hạ thấp tư thái, nói những lời này người, chắc là thật ưa thích A tỷ. Như vậy nàng lại vụng trộm quan sát nếu là ngươi đúng A tỷ không tốt, dám khi dễ nàng nửa phần. Ta liền lấy cái chổi đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Cố Cựu từ trên mặt mang cười, trong lòng nghĩ, nghe qua thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó sao về sau hắn liền là quả nhi người. Lâm Hân Hân tiểu cô nương kia lúc này khẳng định đem hắn muốn ở rể Đường ra sự tình, chuyển khắp toàn thôn.